Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 18, góc truyện audio.com. Lý Hạo Vũ tuổi tác đã cao, tuy mắt mờ nhưng cũng chưa đến nỗi không nhận ra ai với ai, người cũng nghe qua chuyện về hai hoàng tử này vì người mà phải lớn lên trong lãnh cung. Lý Hạo Vũ không muốn thừa nhận Xương Tuyết là tôn tử của mình, vốn định cho hai người dâng lễ lên rồi lui xuống, an bài ở một góc xa xa, nhưng là hôm nay vừa nhìn thấy, mới biết chính mình đã khinh thường. Vốn tưởng rằng ở trong lãnh cung, bị một đám thái giám cung nữ thấp kém bắt nạt thì cho dù lớn lên đẹp mã như thế nào, trên người vẫn nhất định là lây dính khí chất thấp kém. Nào biết hai người trước mắt này, một người thì trong veo thấu triệt tựa như trích tiên. Một người phiêu giật xuất chúng, quý khí bức người, loại khí chất xuất chúng này là phúc khí trời ban, bắt chước cũng không được. Ánh mắt nguyên bản lạnh lùng bỗng nhiễm thêm vài phần tự ái, Lý Hạo Vũ cười nói. Bình thân, đều đứng lên đi, tạ Ngô Hoàng, hai người đồng thanh, liền động tác đứng dậy cũng không sai tí nào. Đây là một chút hiếu tâm của Tôn Nhi, chúc Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai người vái chào, Tuyết tiếp nhận lễ vật từ tay công nhân, chính mình giao cho Triệu Tổng quản hầu hạ hoàng đến. Chậm đã, trước khi Triệu Tổng quản tiếp nhận lễ vật, hoàng đế mở miệng nói. Mọi người đều nhìn về phía hoàng đế chờ đợi chỉ thị của người. Lý Hạo Vũ cười tự ái, nói. Trình lên đây đi, trẫm vẫn chưa có hào hào nhìn hai người các ngươi. Ngữ khí thân mật khiến mọi người cả kinh, không ít người âm thầm cắn răng đố kỵ hai người vận khí thật tốt. Thù Nam trong lòng lo sợ bất an, may mà Xương Tuyết hai người vẫn thong dong chấn định tự nhiên hào phóng, một trái một phải bước lên thềm vàng, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Tuyết giơ cao mộc hạp trong tay, hai người vẫn hô to câu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong mộc hạp là một pho tượng Di Lặc bằng bạch ngọc phúc khí nửa năm. Pho tượng Di Lặc này rất diệu dụng, là khối bán nguyên thạch, mặt cùng ngực chân tay đều có trải qua điêu khắc lộ ra. Thì hoàn mỹ, mà bộ phận y phục cũng bất quy tắc một tầng. Da, màu vàng tự nhiên, Lý Hạo Vũ cả đời xem bảo vật nhưng cũng không thể không tán thưởng pho tượng này, liền nói hai chữ. Hảo, cười híp cả mắt, chỉ là người không biết pho tượng này kỳ thật là do Thù Nam chuẩn bị, vẫy tay cho hai người đứng lên. Tình trạng của Thục Tây Thù Nam cũng hiểu được, bởi vậy năm nay hắn chuẩn bị cống phẩm, gồm hai cái kia là cho Tuyết. Hiện tại thấy Lý Hạo Vũ cao hứng nên cũng yên tâm. Phật Di Lặc trong tay Tuyết hoàng tử quả nhiên thật tinh xả, chỉ là Xương hoàng tử như thế nào hai tay trống trơn. Lan Phi có chút giễu cợt nói, chỉ là trong giọng nói không có gì là ác ý, trong lòng Thù Nam lại căng thẳng, đã quên mất y không phải là Tuyết thân ái của mình, nên nói hộ Xương, hai người cùng một tước phong, lĩnh chính là cùng khối, lễ vật kia đương nhiên là chung của hai người. Không nghĩ tới Lan Phi đột nhiên mở miệng, Xương tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng không có xuất hiện biểu hiện thất lễ. Chỉ thấy y nhìn trái nhìn phải một chút, đi đến một bên, hái xuống một đóa hoa mẫu đơn tươi tắn do Mã Khoái đưa tới từ phía nam, đến trước Lý Hạo Vũ cung kính giơ cao tay nói. Đó là quà mừng Xương chuẩn bị cho hoàng thượng, mọi người đều sửng sốt. Lan Phi vốn định chỉ đùa một chút với nhi đồng xinh đẹp trước mắt này, không nghĩ rằng y lại tùy tiện như vậy, lập tức liền nũng nịu một tiếng. Hồ nháo, góc truyện audio.com. Xương cũng không có hồ nháo. Xương tư thế cung kính, hai tay vẫn cầm bông hoa kia, nói. Xương không chi kỳ được như Tuyết hoàng đệ, không biết chuẩn bị như thế nào, bởi vậy chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Bé Xương bé ý thương em trai quá, cố tình không mang quà để cho em trai nổi bật, mà cái thằng rời đánh thánh đâm kia ai? Mượn hoa hiến Phật của người phúc ta. Chấm, ở đây em ý lấy hoa hiến Phật tức là bảo hoàng thượng chính là Phật đó. Thông minh hem, Thù Nam vừa nghe nói như thế, trên lưng sớm ướt một mảnh. Lý Hạo Vũ nghe xong quả nhiên mừng rỡ câu. Mượn hoa hiến Phật của Xương làm cho người thật hưởng thụ. Lan Phi cũng cười, nói. Hoàng thượng hài từ này thật thông minh. Lý Hạo Vũ gật đầu nói phải, phất tay thưởng tọa cho hai người. Tuyết liền ngồi bên cạnh Thù Nam, mà Xương ngồi bên cạnh Lan Phi. Các hoàng tử lại trầu xong thì các màn biểu diễn chính thức khai mạc, đủ loại sơn hào hải vị cũng sôi nổi trên bàn. Sau khi Lý Hạo Vũ nói chuyện cùng Xương và Tuyết vài câu, phát hiện ứng đối có lễ, cách nói năng không tầm thường, trong lòng rất là cao hứng. Lan Phi ở bên cạnh Xương nói chuyện vài câu cũng rất có hảo cảm với Xương. Tiệc rượu kéo dài, mới qua một nửa Thù Nam đã phát hiện trên mặt Xương mệt mỏi, thấp giọng hỏi nó có muốn cấm hay không. Tuyết lắc đầu nói không sao. Lúc sau vừa quay đầu, xa xa đã nhìn thấy Tạo Ẩn Bạch giả trang làm người hầu, nhìn vào trong điện lúc này mới nhớ ra hình như thân thể Xương không tốt lắm. Nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy Xương đưa mắt ra hiệu cho Tạo Ẩn Bạch bảo hắn không cần lo lắng. Vì lần yến hội này, Tào Ẩn Bạch đã cho y hút đủ thuốc phiện, bởi vậy y mới có thể đoan chính mà ngồi ở đây. Nhưng không biết là có thể còn chống đỡ được bao lâu. Ti cùng Tào Ẩn Bạch ngàn đoán vạn đoán, lại không tính đến việc Lý Hạo Vũ ban thưởng ghế ngồi cho hai người. Vốn nghĩ thời gian sẽ không sai biệt lắm, lợi dụng chỗ ngồi xa xa mà biến mất, cái này không thể được. Xương âm thầm cắn răng, hy vọng thân thể tàn phá này còn có thể chống đỡ qua ải này. Thù Nam phát giác bề ngoài Xương có vẻ tinh thần tốt, nhưng là thần sắc lại trắng bệch, trên trán cũng toát ra nhiều mồ hôi, trong lòng liền khó chịu khác thường. Cuối cùng, một hồi yến tiệc hoàng gia cho tới gần hừng đông mới tan. Trên đường về, Thù Nam đi cùng Mã Sa với Xương và Tuyết. Mã Sa đi thực chậm, Thù Nam ngồi ở một bên, nhìn hai người đang ngủ. Nhìn thấy đôi song sinh gắn bó dựa vào nhau, ánh mắt của Thù Nam không tự giác mà nhìn qua khuôn mặt hai người, lại không biết là dừng trên mặt ai nhiều hơn. Đêm hôm đó Thù Nam ôm y, động tác nhẹ nhàng khoan thai, thoải mái ôn tồn tinh tế kia làm cho lòng người mềm nhũn, bất chi bất giác lại ngủ mất. Tuy rằng ngủ không đến hai canh giờ liền bừng tỉnh, nhưng làm cho Xương kinh hãi không thôi, đang định dãy dụa đứng lên, lại phát hiện Thù Nam vẫn đang ở trong cơ thể mình, dần dần lại thức tỉnh. Vừa ngẩng đầu lên, là hai mắt sáng ngời của hắn. Chưa cho Xương cơ hội phản ứng, hắn ôm thắt lưng Xương hạ xuống một chút rồi cử động. Buổi sáng hôm đó, hắn lại lộng hai hồi mới đi. Mỗi khi nhớ tới chuyện đêm hôm đó, trong lòng Xương lại chua xót không thôi, cảm thấy, như có cái gì không đúng, có cái gì đó. Trở nên có chút bất đồng, cách Trương.